Thần nông tiểu y tiên, chương 1619, nữ nhân hào kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa nghe, vài phút sau công an nhân viên sẽ đến, hai người hoàn toàn mắt choáng váng, nơi nào còn có thể tại nơi này ngốc đi xuống. Hai người sôi nổi chạy trối chết, chúng công nhân nhìn bọn họ rời đi, sôi nổi vang lên vỗ tay, trách không được. Trước kia Phan Tiểu Lâm làm nơi này giám đốc, làm được tiếng gió thủy khởi, thực Triệu Trương kế toán ưu ái. Nguyên bản nàng thật chính là một nhân tài, Lương Phi vẫn luôn cho rằng nữ nhân này không phải cái thứ tốt, bởi vì nàng tổng hội mê hoặc công nhân. Hơn nữa, nàng là cái yêu tiền người, cho nên Lương Phi luôn là đề phòng người này. Chưa từng tưởng, hôm nay nếu không phải Phan Tiểu Lâm ở đây, hôm nay trận này trò khôi hài còn muốn tiếp tục đi xuống, còn không biết muốn liên tục tới khi nào. Phan giám đốc, người nhưng quá trâu bò, như vậy khó chơi hai người. Làm ngươi nói mấy câu liền cấp đuổi rồi. Lôi Tam vẻ mặt bội phục nói, mới vừa rồi Lôi Tam tức giận đến muốn chết, hận không thể muốn cùng đối phương động đao tử. Bọn họ hai cái nếu vẫn luôn ăn vả không đi nói, chính mình thật sự sẽ cùng bọn họ đánh nhau. C hình sửa, B ở T R U I N, T H C H C O D Net. Mới vừa rồi gấp đến độ xoay quanh Vương Nhị Ni cũng thập phần bội phục Phan Tiểu Lâm. Chính mình cùng nàng đồng dạng là đại đường giám đốc, nhưng chính mình lại liền loại sự tình này đều không thể bãi bình. Hôm nay nếu không phải Phan Tiểu Lâm ở đây, nàng thật sự không biết nên như thế nào giải quyết. Phan Tiểu Lâm bị mọi người như vậy một khen, thực sự có chút ngượng ngùng, nàng hàm xúc nói. Hảo, đại gia không cần lại khen ta, đối phó loại người này, không cần phải nóng vội, càng không cần phải phát hỏa, bọn họ đơn giản là lừa bịp tống tiền. Chúng ta vừa nói muôn báo nguy hoặc là làm công an nhân viên tiến đến, bọn họ cũng liền sợ. Chính là ta vừa rồi cũng nói muôn báo nguy, bọn họ lại không sợ hãi. Lôi Tam bất đắc dĩ mở miệng, mới vừa rồi hắn vẫn luôn đang nói, làm cảnh sát tới xử lý chuyện này, hoặc là dẫn bọn hắn đi bệnh viện làm kiểm tra. Nhưng này hai cái vô lại không đem Lôi Tam để vào mắt, căn bản không nghe hắn nói chuyện. Phan Tiểu Lâm ha hà cười, đi vào Lôi Ba mặt trước. Dùng ngón tay chỉ hắn Du Mộc Đầu nói. Lôi đầu bếp sư, ngươi vừa rồi chỉ là nói, căn bản không có báo nguy, bọn họ đương nhiên không sợ, bọn họ là tới nháo sự, ngươi sợ sự tình nháo đại, cho nên mới vừa rồi cũng không có thật sự báo nguy. Hảo, đã đến giữa trưa, đại gia mau đi công tác đi, để cho người khác nhìn đến, cho rằng chúng ta tiệm cơm tiến tặc đâu. Phan Tiểu Lâm rất có kinh tiến phong phạm, làm đại gia sôi nổi lui xuống đi công tác. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn thật sự không nghĩ tới, cái này Phan Tiểu Lâm như thế có bản lĩnh. Hắn đi vào Phan Tiểu Lâm bên người, nhìn nàng kia đáng yêu nữ nhi, nhìn lại chiêu này người yêu thích Phan Tiểu Lâm. Phan giám đốc, thật là cảm ơn ngươi, mới vừa rồi nếu không phải ngươi ở, ta thật đúng là không biết muốn như thế nào giải quyết, đi, chúng ta lên lầu đi. Lương Phi trong lòng một trận ngứa, hai người vừa rồi tiến hành rồi một nửa liền ngừng lại. Hiện tại lại lần nữa nhìn đến Phan Tiểu Lâm, còn sẽ có chút ngượng ngùng. Phan Tiểu Lâm hiểu ý cười, vẻ mặt vũ mị nhìn về phía Lương Phi, sau đó lấy ra một cái dương đặt ở Lương Phi trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tổng, ta hôm nay tiến đến xác thật là có việc, như vậy đi, chúng ta liền ở chỗ này nói đi. Ta hiện tại khai một nhà rượu cọc, vừa mới khởi bước, sinh ý cũng không được tốt lắm, ngài liền nhiều hỗ trợ. Nếu các ngươi trong tiệm yêu cầu rượu nói, có thể ở ta nơi đó lấy hóa, mọi người đều là lão bằng hữu, giá cả ta nhất định sẽ tính đến thấp nhất. Phan Tiểu Lâm nói, đem chính mình mấy cái hàng mẫu đặt ở Lương Phi trước mặt. Lương Phi nghiêm túc vừa thấy, này rượu nhưng đều là rượu vang đỏ, tuy rằng Lương Phi hiện tại đã xem như kẻ có tiền, cũng coi như chen vào xã hội thượng lưu, nhưng đối này rượu vang đỏ lại không có quá nhiều chú ý. Bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần này đóng gói, này rượu giá cả hẳn là sẽ không tiện nghi. Phan Tiểu Lâm một cái đơn thân mụ mụ, cư nhiên có thể khai một nhà rượu cọc, Lương Phi nhớ mang máng. Trước kia Phan Tiểu Lâm vì sinh hoạt, chính là quá thực gian nan, một tháng tuy nói có thể kiếm cái 5.000 đồng tiền, nhưng muốn phó 1.000 nhiều tiền thuê nhà, nàng còn thỉnh bảo mẫu chiếu cố nữ nhi, trừ bỏ sinh hoạt phí, như vậy tính xuống dưới. Nàng một tháng cũng thừa không được mấy cái tiền, nhưng nàng lại khai một nhà rượu cọc, này cũng quá không thể tưởng tượng. Lương Phi mở ra một lọ rượu vang đỏ, nếm hương vị, xác thật không tồi. Lương Phi từ tu luyện thần nông kinh sau, nhìn đến tiếng Anh cơ nhiên cũng đọc thuận, hắn thậm chí có thể đọc hiểu tiếng Anh, ngay cả chính hắn cũng cảm giác không thể tưởng tượng. Người này rượu là xuất từ nước Pháp, không tồi, không tồi, người trước phóng thượng mấy dương ở ta trong tiệm, sau đó đi tìm Vương Nhị Ni tính tiền, nếu khách hàng phản hồi tốt lời nói, ta sẽ lại nhiều tiến một đám. Nếu Phan Tiểu Lâm tới cửa tới đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình rượu vang đỏ, Lương Phi không thể không cho nàng mặt mũi, đành phải để lại nàng rượu. Tuy nói nơi này chỉ là cái nho nhỏ hương trấn, nhưng này trấn trên làm buôn bán rất nhiều, này trấn trên cũng là tàng long ngọa hổ, kẻ có tiền cũng là man nhiều, liền ở khai trương thời điểm, không ít khách nhân cũng đề qua rượu vang đỏ, Lương Phi lúc ấy không có đem chuyện này để ở trong lòng, hiện tại nếu Phan Tiểu Lâm có rượu vang đỏ, như vậy cũng coi như phương tiện. Phan Tiểu Lâm vừa nghe, cả người nhạc nở hoa, vẻ mặt vui sướng nhìn về phía Lương Phi. Lương Tổng, ngươi thật sự là quá tốt, biết chúng ta cô nhi quả phụ không dễ dàng, cho nên như vậy chiếu cố chúng ta, Lương Tổng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi đưa tốt nhất rượu. Kết xong chứng sau, Phan Tiểu Lâm liền mang theo hài tử rời đi. Nhìn Phan Tiểu Lâm viễn đi bóng dáng, Lương Phi trong lòng thật lâu vô pháp tiêu tan. Đây là tình huống như thế nào? Vì sao nhìn đến Phan Tiểu Lâm sau, chính mình sẽ có loại tâm động cảm giác? Trước đó, Lương Phi chính là vẫn luôn thực chán ghét cái này Phan Tiểu Lâm, bởi vì nàng là cái thập phần ái tiền người, nàng đem tiền cùng ích lợi xem quá nặng, cho nên Lương Phi đặc biệt phản cảm nàng. Nàng sở dĩ rời đi lão Lý ra tiệm cơm, kỳ thật Lương Phi là có rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Trước đó, Lương Phi từng đã nói với Tô Thanh, này Phan Tiểu Lâm là cái âm hiểm người, cho nên nhắc nhở nàng, nhất định phải tiểu tâm nữ nhân này, chưa từng tưởng, không quá mấy ngày, Tô Thanh liền đem này Phan Tiểu Lâm khai trừ rồi. Hai tháng công phu, Phan Tiểu Lâm lắc mình biến hóa, hiện tại cư nhiên thành nữ cường nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Nhị Ni nhìn đến mấy dương rượu vang đỏ sau, vẻ mặt nghi hoặc. Lương Tổng, này rượu không phải là giả đi, mấy ngày hôm trước cũng có tới đẩy mạnh tiêu thụ rượu vang đỏ, bọn họ giá cả có thể so này đó cao quá nhiều. Này rượu nhìn đóng gói cũng không tồi, vị cùng màu sắc cũng có thể, vì sao giá cả như vậy thấp? Vương Nhị Ni tuy rằng xuất từ nông thôn, nhưng từ khi đi vào tiệm cơm về sau, nàng liền thực ái học tập, hiện giờ đã bắt đầu nghiên cứu khởi rượu vang đỏ tới. Kỳ thật vấn đề này, Lương Phi mới vừa rồi cũng nghĩ tới, Phan Tiểu Lâm lấy tới rượu sau, Lương Phi đầu tiên là nếm một chút vị, lại đối lập một chút giá cả, nàng rượu sắc thật có thể. Nhưng giá cả lại thấp hơn thị trường giới 20, như vậy rượu ngon, lại là như thế thấp giá cả, này xác thật không phù hợp Phan Tiểu Lâm phong cách. Phan Tiểu Lâm chính là cái thập phần ái tiền nữ nhân, liền tính nàng làm buôn bán, nàng tất nhiên cũng sẽ không làm thâm hụt tiền sinh ý, nhưng này giá cả xác thật thấp đến không bằng hữu, này cũng quá kỳ quái, BQ5. Cách chương.